Xuyên nhanh, 21 bức thư không có hồi kết. Chương 63, gửi vài lời nhắn đến các bạn đang theo dõi bộ tiểu thuyết này. Góc truyện audio.com. Tôi đoán là có một phần các bạn độc giả cảm thấy khó chịu và tạm thời chưa thể chấp nhận việc nhân vật chính xuất hiện với tần suất quá ít trong một vài chương gần đây, cũng như diễn biến trong các phi diện mang tính nhẹ nhàng thái quá, nhưng tôi hy vọng rằng các bạn thông cảm cho tôi một chút. Lý do thứ nhất, như các bạn cũng biết thì tôi cũng từng viết nhiều vi diện có thiên hướng cốt truyện như thế này trước kia. Nhưng thời gian mới bắt đầu thì còn khá bỡ ngỡ và không tránh khỏi việc đẩy tình tiết quá nhanh. Vì vậy nên những vi diện xuyên nhanh từ bây giờ trở đi sẽ đi theo khuôn phép chậm rãi và thấm nhuần. Thú thật với các bạn, tôi có rất nhiều những chi tiết ẩn chứa trong những vi diện này. Còn có cả những ý tưởng chưa kịp khai thác hết, bỏ qua thì phí mà viết hết thì lại quá dài dòng. Vì vậy nên tôi sẽ chỉ tạm thời sử dụng những chi tiết mang tính văn học cao trong những chương từ nay trở về sau. Lý do thứ hai, như tôi cũng đã từng nói trong phần bình luận, là vi diện này được cải biên từ một vi diện tôi đã từng viết đến hoàn thành. Nhưng thời điểm ấy tôi còn chưa thể khai thác kịp ý nghĩ của bản thân cũng như chưa thể chu toàn về tình tiết, vì vậy nên ở tác phẩm lần này tôi định sẽ đem tính logic lên cao hơn một chút. Lý do thứ ba, theo như quan sát của tôi cùng với sự tham khảo ở một vài tác giả cũng như tác phẩm đồng thể loại trên app thì một phi diện thường diễn ra khá nhanh. Trên dưới 20 chương, tôi đương nhiên cũng đã từng như vậy, nhưng là tôi thấy mình cần thay đổi. Tôi hiện tại theo đuổi lối viết lách chậm và diễn biến nhiều về tính cách các nhân vật phụ cũng như khai thác thêm các mảng khác về nhân vật chính. Điều chủ yếu mà tôi nhắm đến là tình tiết cần phải dàn trải và mang tính nhân văn hơn. Ví như việc một việc làm nào đó của nhân vật phụ cần phải có lý do riêng của mình. Lý do thứ tư, tôi không thích tính cách nhân vật của mình quá vặn vẹo. Kể cả nhân vật chính và phụ. Điều kiện kiên quyết đưa ra trước khi xây dựng tính cách nhân vật đối với tôi là nhân vật cần mang tính chất nhân văn hơn. Tôi biết các độc giả đọc tác phẩm của tôi nằm ở độ tuổi nào và tôi đang nhắm đến những đối tượng người đọc như thế nào. Tiểu thuyết thì chỉ mang tính giải trí nhưng cũng còn cần cả tính nhân văn trong đó. Đối với các độc giả đã đủ trưởng thành và đã hình thành được suy nghĩ chín chắn cho bản thân thì tôi tạm thời chưa nói đến. Nhưng phần lớn các độc giả hướng về thể loại xuyên nhanh này thì hay rơi vào độ tuổi cấp 2 hoặc cấp 3. Tôi cũng từng đọc nhiều tiểu thuyết thuộc thể loại này của các tác giả Việt. Và tôi nhận ra một số điều khiến mình cần phải nhìn nhận lại bản thân. Độc giả đã dần trở nên vô cảm với tuyến nhân vật. Các tác giả khác có lẽ sẽ nêu lên vấn đề là nhân vật đó chỉ là một NPC. Nhưng nhìn nhận vào vấn đề dưới con mắt của một người viết, tôi cảm thấy nó không mang tính khách quan cao. Đương nhiên tôi biết lý luận này của mình sẽ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ các bạn, nhưng suy cho cùng đây cũng chỉ là ý kiến khách quan từ phía tôi. Đối với một số tác phẩm thì việc này chỉ được miêu tả như các nhân vật trong phim kiếm hiệp, nhưng ở một phần nhỏ của tác phẩm nào đó tôi vẫn nhìn thấy tác giả miêu tả sơ qua về cách nhân vật chính sát hại một nhân vật phụ qua đường chỉ vì sự tò mò như thế nào. Và hành động này lại được các độc giả coi là bình thường. Thậm chí còn là sự tung hô. Còn biết với mỗi người sẽ có một cảm quan riêng, nhưng đối với tôi cho dù có là nhân vật như thế nào cũng cần đem đến một thông điệp mang tính nhân văn dù là ít hay nhiều. Vì vậy nên trong tác phẩm của tôi sẽ không có nhiều những diễn biến phản ánh quá nhiều về bản tính của các nhân vật, hoặc có chăng cũng sẽ chỉ nói việc sơ qua. Chính vì vậy nên một vài những nhân vật trong tác phẩm của tôi sẽ không đáp ứng được nhu cầu về cảm quan tiếp nhận của các bạn. Điều này thì tôi thừa nhận. Lý do thứ năm, điều quan trọng ở một tác phẩm là tính liên quan logic. Tôi cũng đang dần cải thiện và cố gắng học tập để nâng cao bản thân về vấn đề này. Tôi sẽ không để cho một nhân vật phụ có cách đối xử ngoài mặt quá sức vũ phu độc địa với các nhân vật có liên quan. Nhưng đó là vấn đề về hành động. Đối với tôi, cái ác nằm ở con người không phải nằm ở hành động, mà là nằm ở lòng người. Vì vậy nên trong trường hợp bắt buộc phải dùng đến những nhân vật như vậy thì hướng giải quyết sẽ đi theo một cách khác. ví như các vi diện có liên quan đến mặt thế sinh tồn hoặc chiến loạn như chiến tranh thế giới, nạn bóc lột nhân công và sức lao động. Tôi biết việc đọc những chương rời rạc khó khiến độc giả hiểu sâu vào nhân vật và diễn biến. Giống như khi coi một bộ phim dài tập, mỗi chi tiết của tập phim này sẽ liên kết với chi tiết của tập phim sau. Việc rời đổi thời gian khiến loại liên kết này bị bẻ gãy và sẽ không tạo ra được hiệu ứng toàn phần cho cả một vấn đề. Dẫu có biết vậy nhưng tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi với các bạn vì không hoàn thành trọn vẹn mạch cảm xúc của các bạn khi trải nghiệm từng câu chuyện. Của tôi, việc duy nhất tôi có thể làm là mỗi ngày dành ra một phần thời gian của mình để viết lách. Lại càng hy vọng bản thân sớm hoàn thiện chính mình hơn. Đối với các bạn đọc đã từng đồng hành với tôi một thời gian dài thì hẳn các bạn cũng biết tôi đã bỏ ngang không dưới 20 bộ tiểu thuyết của mình. Tôi không có thói quen kiên nhẫn cho một vấn đề quá mức phiền phức. Vì vậy nên vẫn mong mọi người trong quá trình đọc dành ra một chút chiếu cố cho tôi. Cuối cùng, tôi vẫn muốn nhấn mạnh rằng, ở tác phẩm này tôi không đòi hỏi có quá nhiều những chi tiết gây khó chịu cho người đọc bởi các nhân vật và cũng sẽ không có quá nhiều những chi tiết không mang tính chất văn chương. Mạch diễn biến sẽ diễn ra đều và chậm, cũng sẽ không có nhiều những chuyện quá sức tưởng tượng của một người bình thường, hoặc quá mức tồi tệ đối với nhân vật chính. Vì vậy hy vọng bạn đọc suy nghĩ kỹ thêm về vấn đề tiếp tục ở hay đi. Lời nhắc, tiểu thuyết chia thành 21 vi diện, dự kiến chia các quyển, mỗi quyển sẽ rơi vào khoảng trên dưới 100 chương. Cảm ơn vì đã dành ra kiên nhẫn. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Cách chương.